Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 234, Hoàng cấp chi chiến. Hai ngày sau, đông, đông, đông, thể dài 10 mét đồng bối long thú dậm chân tiến lên. Mỗi một bước đạp xuống, mặt đất đều tại run rẩy kịch liệt, thỉnh thoảng sẽ phát sinh uyển dường như sấm sét thú giống. Tản mát ra đáng sợ uy xem, ở phía trước của hắn, cây cối sụp đổ cùng lay động, huyết thú cùng dã thú chạy như điên, hình thành kinh khủng thú triều, hướng về dạ sắc rừng rậm chỗ sâu mà đi. Phốp, phốp, phốp, ngẫu nhiên có bị kinh sợ hoảng hốt chạy bừa huyết thú lại hoặc là dã thú. Nghĩ theo bên cạnh hướng về phía dạ sắc rừng rậm chạy ra ngoài. Lập tức sẽ bị như mưa rơi mà xuống mưa kim loại đâm thành con nhím. Cho dù là cuồng cấp huyết thú, cũng khó có thể đào thoát dạng này vận mệnh, tại nó kia kinh khủng huyết thú năng lực công kích phía dưới. Vô luận là dã thú, hung cấp huyết thú vẫn là cuồng cấp huyết thú, đều không có chút nào khác nhau. Đồng bối long thú kia rộng lượng trên lưng, có hai người. Một người mặc màu vàng xanh nhạt chiến trang tóc vàng nam tử trung niên cùng một người mặc màu trắng chiến trang thanh niên tóc vàng. Hai người chính là Sydney Hầu Tước cùng Salorian. Phụ thân, lần này thú triều phát sinh thực sự quá mức kỳ quái. Trước đó một chút dấu hiệu đều không có. Dùng tay vịn chặt đồng bối long thú phía sau lưng thô đại, uyển như trường thương kim loại. Salorian cau mày nói, đích thật là có chút kỳ quái. Sydney Hầu Tước gật đầu, dạ sắc rừng rậm ở trong khẳng định xảy ra biến cố. Hẳn là cùng kia mấy con vương thú có quan hệ. Salorian hỏi, có thể dẫn phát lớn như thế thú triều, hẳn là vương thú không thể nghi ngờ. Sydney Hầu Tước trong mắt lóe lên kiêng kỵ, khẳng định nói, vương thú. Thực lực đạt tới vương cấp chi huyết thú, cái loại này cấp bậc đã đủ để tùy tiện hủy diệt một pháo đài. Trong lịch sử, liền đã từng phát sinh qua vương thú xâm nhập thành trì. Kết quả toàn bộ thành trì thảm tao tàn sát thảm kịch. Có thể nói, vương thú liền biết di động tai nạn, đi tới chỗ nào liền tất nhiên sẽ bộc phát tai nạn. Hơn nữa giống bọn họ loại này đẳng cấp quý tộc càng là biết được. Loại này cấp bậc huyết thú, đại lục phía trên có không ít. Duy nhất may mắn chính là, dạng này huyết thú đều đợi tại rừng rậm chỗ sâu. Bình thường không sẽ rời đi rừng rậm chỗ sâu. Bằng không mà nói, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Một đoạn thời gian trước, lính đánh thuê chi thành Chandibo đại nhân đã từng xuất hiện tại lãnh địa. Chuyện này có thể hay không cùng, Salorian cẩn thận nói. Bất quá nói được nửa câu, lại là bị Sydney Hầu Tước đánh gãy. Vị kia không phải chúng ta có thể nghị luận. Sydney Hầu Tước khẽ lắc đầu. Cái loại này cấp bậc tồn tại, không phải Sydney gia tộc có khả năng chiêu chọc. Chưa nói xong không thể xác định thú triều có phải là hay không đối phương dẫn phát. Dù là biết thú triều là đối phương dẫn phát, cũng cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào, thậm chí liền phàn nàn cũng không thể. Loại trình độ kia tồn tại đã vượt ra khỏi quy tắc, căn bản không nhận tước vị, đất phong loại hình hạn chế. Cho dù là Tử Nguyệt Vương quốc vương thất tiếp thấy đối phương cũng tất nhiên muốn lấy lớn nhất lễ tiết đối đãi. Chớ nói chi là bọn họ một cái hầu tước gia tộc. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, một con toàn thân mọc đầy thật dài lông đen huyết thú khi nghe đến đồng bối long thú thú giống sau, cũng không có như cái khác huyết thú đồng dạng hốt hoảng chạy trốn, mà là di chuyển lấy bốn chân, hướng về đồng bối long thú phương hướng mà tới. Đây là một con miệng hai bên mọc ra thật dài răng nanh, thân dài đạt tới 9 mét heo hình huyết thú. Nó bốn chân 10 phần nhất định thô, phía trên có to lớn móng, tựa như bốn cái to lớn cột đá. Móng mỗi một bước rơi xuống, cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu lõm. Từng mảng lớn cây cối tại sụp đổ. Hoang cấp huyết thú, động tĩnh khổng lồ rốt cục đưa tới Sydney hầu tước phụ tử chú ý. Hai người đều là sắc mặt biến đến ngưng trọng, sau đó không chút do dự nhảy xuống đồng bối long thú. Hướng về phía nơi xa triệt hồi, mặc dù còn không có nhìn thấy chính hướng bên này tới gần huyết thú ngoại hình. Nhưng bọn hắn đã có thể nghĩ đến, đối phương là cái gì cấp bậc huyết thú, đối mặt thực lực đạt tới hoang cấp đồng bối long thú. Còn dám chủ động tiếp cận, cũng chỉ có thể là hoang cấp huyết thú, mà cái loại này cấp bậc ở giữa chiến đấu. Cho dù là Sydney hầu tước cũng chỉ là miễn cưỡng có thể lẫn vào. Hơn nữa còn rất có thể sẽ bởi vậy bị thương thậm chí tử vong. Cho nên hai người không chút do dự lựa chọn tạm thời rời xa. Đi theo tại đồng bối long thú sau lưng, Gray đám người xem như thấy được cái gì gọi là tàn sát. Thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy liên miên đổ xuống huyết thú. Dã thú, chảy ra máu nhuộm đỏ mặt đất. Kia không thể địch nổi lực phá hoại, quả thực kinh khủng, duy nhất làm Gray có chút tiếc nuối chính là, trong đó cũng không có phát hiện man cấp huyết thú thân ảnh, cũng không có thể thu được đến man cấp huyết thú máu. Trước mấy ngày cùng tam đầu xà chiến đấu, tam đầu xà mặc dù đã từng chảy máu, nhưng Gray cũng không có thu lấy đến, chiến đấu bên trong. Tự nhiên là không có tinh lực đi thu lấy máu, mà sau khi chiến đấu, lại phát hiện máu hoặc là tại kinh khủng nhiệt độ cao dưới đã bị bốc hơi, hoặc là đã xông vào bùn đất. Đối với nhiều mặt rắn loại này huyết thú, Gray là có một ít ý nghĩ, đây là một loại 10 phần đặc biệt huyết thú danh sách. Đã có thể nói là phổ thông huyết thú, lại có thể nói là đặc thù huyết thú. Bởi vì mỗi cao hơn một cấp bậc cấp, đầu rắn số lượng cũng sẽ tăng thêm một cái, nắm giữ huyết thú năng lực cũng sẽ gia tăng một loại nguyên nhân. Nó tại cùng cảnh giới huyết thú ở trong chiến lực, là theo cảnh giới mà tăng lên. Căn cứ trong sách miêu tả, trong lịch sử liền từng xuất hiện ngũ đầu xà, mà chiến lực đã có thể so với cùng cảnh giới đặc thù huyết thú. Này không khỏi làm Gray sinh ra một loại ý nghĩ, nếu như nuốt thổ, hỏa, phong, lôi, băng, ảnh, nước, độc, mộc, vàng 10 loại thuộc tính rắn máu, lấy lột xác năng lực đặc tính, chẳng phải là có khả năng dung hợp ra 10 đầu xà huyết mạch. Chỉ là ngũ đầu xà, tại cùng cảnh giới bên trong đã cường đại đến có thể so với đặc thù huyết thú. Kia 10 đầu xà huyết mạch lại sẽ như thế nào? Lấy Gray đoán chừng, nếu như 10 đầu xà huyết mạch thật là thần thú huyết mạch lời nói. Như vậy vượt cấp chiến đấu tuyệt đối là không có vấn đề. Nếu như ngay cả vượt cấp chiến đấu đều làm không được. Vậy cái này thần thú huyết mạch cũng không tránh khỏi quá rác rưởi. Tất nhiên, đây chỉ là Gray lý tưởng nhất trạng thái. Trên thực tế, muốn thấu thành 10 đầu xà huyết mạch, 10 phần khó khăn, lấy tam đầu xà làm thí dụ, muốn thấu thành 10 đầu xà huyết mạch, chí ít cũng phải nuốt 4 loại tam đầu xà máu, mới có thể thấu thành. Cái này hiển nhiên là rất khó tìm được, đến nỗi thấp cấp bậc huyết thú, như ảnh xà loại hình đơn thuộc tính hung cấp huyết thú. Ngược lại là tương đối dễ tìm. Nhưng cần có nuốt số lần sẽ càng nhiều. Hơn nữa càng là sẽ dính đến huyết thú năng lực cường độ vấn đề. Dù là bỏ được tiêu tốn nhiều như vậy nuốt số lần. Cuối cùng dung hợp thành cũng bất quá là cảnh giới vẻn vẹn đạt tới hung cấp 10 đầu xà huyết mạch. Dù là cái này huyết mạch là thần thú huyết mạch, 10 phần nghịch thiên, có thể vượt 2 cấp chiến đấu, cũng bất quá là man cấp chiến lực. Mà tiêu tốn 10 lần cơ hội nuốt máu sau, thực lực của hắn sớm đã đạt đến man cấp, với hắn mà nói trên cơ bản đã không có tác dụng. Góp đủ sau rất có thể sẽ có được vượt cấp chiến đấu lực phá hoại, nhưng lại rất khó có thể góp đủ. Đây chính là Gray mặc dù đối nhiều mặt xà huyết mạch có ý tưởng. nhưng cũng không tính quá mức nóng bỏng nguyên nhân. Ngược lại là đồng bối long thú huyết mạch, Grey 10 phần nóng bỏng. Vốn dĩ, hắn là có tăng lên hàn băng giao gió uy lực sau. Nuốt đồng giáp tê máu tăng lên thân thể phòng ngự dự định. Mặc dù chỉ là cuồng cấp huyết thú, đạt tới man cấp sau liền sẽ bị đào thải, nhưng hiệu quả đích thật là cực mạnh, hoàn toàn chính xác có thể trên phạm vi lớn tăng cường hắn thực lực tổng hợp. Mà đồng bối long thú huyết mạch, quả thực là đồng giáp tê lý tưởng, làm có thể thông qua kim loại hóa đến tăng cường thân thể phòng ngự huyết thú. Cùng cảnh giới bên trong, phòng ngự của nó tuyệt sẽ không kém tại đồng giáp tê. Hơn nữa bởi vì là hoang thú nguyên nhân, cho dù là sau này Grey thực lực đạt tới hoang cấp, cũng có được hiệu quả, trong ngắn hạn, sẽ không bị đào thải. Lý tưởng như vậy phòng ngự huyết mạch đang ở trước mắt. Grey tự nhiên nóng bỏng cực kỳ, lần trước thú triều ở trong là có hoang cấp huyết thú. Không biết có thể hay không đụng vào. Theo đồng bối long thú trên người lấy máu, Grut không dám làm, cũng làm không được, duy nhất có thể làm đến cũng chỉ có thể là hoang cấp tồn tại. Grey trong lòng không khỏi có chút chờ mong đồng bối long thú cùng hoang thú gặp gỡ. Như vậy, liền có khả năng chảy máu, hắn cũng có khả năng có thể thu hoạch được đồng bối long thú máu. Kít một tiếng so với đồng bối long thú thú giống càng thêm bén nhọn tiếng vang bỗng nhiên vang lên. Chấn động đến đi theo tại đồng bối long thú sau lưng Grey đám người màng nhĩ ẩn ẩn đau nhức. Làm sao vậy? Đến tột cùng, xảy ra chuyện gì? Này giống như không phải đồng bối long thú thanh âm. Ngoặc kép chấm chấm, nghe được này âm thanh thú giống. Đi theo tại đồng bối long thú sau các quý tộc gia tộc tiểu đội. Tất cả đều không khỏi dừng bước, sắc mặt đột biến, này không giống với đồng bối long thú thanh âm, để bọn hắn có một loại dự cảm xấu. Làm sao? Chuyện, hẳn là, mà Grey lại là trong lòng nóng lên, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, nhìn thấy một chỗ địa thế tương đối cao dốc núi, vội vàng hướng về phía chỗ kia dốc núi bò đi, dựa vào thân thể cường hãn tố chất. Hắn dễ dàng liền bò lên sườn núi, đi vào trên sườn núi, ánh mắt của hắn tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được thanh âm phát ra địa, bởi vì cái chỗ kia thực sự quá mức dễ thấy. Một mảnh trụi lùi đường kính ước chừng 100 mét bất quy tắc đất trống. Hai con quái vật khổng lồ đang đối đầu, trong đó hơi nhỏ là một con toàn thân màu đen huyết thú. Trong đó hơi lớn thì là toàn thân thanh đồng chi sắc huyết thú. Khoảng cách quá xa, cho dù là lấy thị lực của hắn, cũng khó có thể thấy rõ hai con huyết thú ngoại hình. Bất quá theo bên ngoài thân nhan sắc phán đoán, toàn thân màu vàng xanh nhạt hiển nhiên hẳn là đồng bối long thú. Hoang cấp huyết thú, thật gặp được hoang cấp huyết thú. Grey ánh mắt không khỏi biến hơi kích động. Mặc dù trên thể hình so với đồng bối long thú muốn hơi nhỏ thượng một chút, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Rất hiển nhiên, lúc này cùng đồng bối long thú rằng co chính là một con hoang cấp huyết thú. Đồng bối long thú thật cùng hoang cấp huyết thú gặp được. Như vậy hắn thu hoạch được đồng bối long thú máu khả năng lại lớn một chút. Kít giống vừa rồi đồng dạng tiếng kêu chói tai vang lên lần nữa. Oanh! Một tiếng nổ ầm ầm, đồng bối long thú kia thân thể khổng lồ, tựa như bị trọng kích, thế mà nhanh chóng hướng về sau trượt đỗ lại trình bày. Cày ra một đầu thật dài khe rãnh, tựa hồ có vô hình sóng xung kích quét ngang mà qua. Mặt đất, đất trống gần đây cây rừng tất cả đều biến vỡ nát. Nguyên bản đường kính chừng 100 mét đất trống, phạm vi đột nhiên mở rộng. Thế mà khuếch trương lớn đến 200 mét, rõ ràng không nhìn thấy màu đen huyết thú công kích, nhưng hết lần này tới lần khác đồng bối long thú bị đánh bay. Mặt đất bùn đất, chung quanh cây cối cũng không hiểu ra sao hóa thành mảnh vỡ. Đây là không thấy được công kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?